Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 895.896 Hoa Hồng. Chương 895.896 Hoa Hồng. Ngờ xong Bùi Tịch Hòa trần thuật, Minh Lâm Lang cũng là xì một tiếng bật cười, nên lúc trước Linh Tố ở Thiên Long Phi Đảo Trung Bời, vì chính mình quẻ tượng chỉ dẫn, đó là mạnh mẽ cướp bóc Bùi Tịch Hòa, giam cầm pháp lực, càng suýt nữa đối hành trình siêu hồn phương pháp, trượng đó là lưng dựa Hồng Hoa Thiên Tôn, không sợ Đại Càn Thái Học trả thù, thả chính mình lại có mang càng cao tu vi thôi. Bùi Tịch Hòa tu vi thành công, nguyên dạng dâng trà, chỉ là kêu Linh Tố nếm thử bị bắt lấy giam cầm khổ sở. Một trừ ngày xưa trong lòng hờn dỗi, có gì không thể, Minh Lâm Lang đảo cũng không cảm thấy sẽ cho chính mình mang đến cái gì phiền toái. Lục Ngô Đại Thần từng từ trầm miên trung thức tỉnh quá một lần, chiều đầu tới ánh mắt động thanh cổ tiên can nguyên, liên tục khen ngợi sau lại lần nữa ngủ. Việc này chỉ có Côn Luân cao tầng biết được, đem Minh Lâm Lang coi là đánh rơi ở tiểu thiên thế giới trung cổ tiên di huyết, càng thêm coi trọng. Bùi Tịch Hòa xuống tay lại lưu lại đường sống, vẫn chưa hạ cái gì sát chiêu, Linh Tố chưa từng đã chịu cái gì tổn hại. Hơn nữa kia ba viên nha đều vẫn là chính mình đi cắn người khác tay mới sinh sôi đứt đoạn. Lấy này miêu hảo mặt mũi bản tính, chỉ sợ cũng ngượng ngùng chiều người khác nói rõ, như thế như vậy. Thực tế căn bản sẽ không cấp Minh Lâm Lang mang đến bất luận cái gì ảnh hưởng, mà Hách Liên Cửu Thành sau khi nghe xong tác trong mắt lộ ra suy tư chi sắc, ta nhưng thật ra vì này miêu sở kinh. Ngạc cảm thán, xuất thân thế gian ly hoa, quyển dưỡng tiểu sủng, thế nhưng cũng có thể tu thành thượng tiên cảnh, đó là có thiên tôn trợ lực đều có chút không thể tưởng tượng. Hai người nghỉ ngơi cười, Bùi Tịch Hòa lắc đầu nói, vạn loại mù xương cảnh tự do, yêu tộc xác thật coi trọng huyết mạch này, chờ kỳ thật đồng nhân tộc tu sĩ trời sinh linh căn giống nhau, cùng tu hành cùng một nhịp thở, mật không thể phân, nhưng chính như chúng ta đạp đến cao cảnh, linh căn yêu khuyết ngược lại đều không phải là như vậy quan trọng. Tu sĩ đấu pháp so đấu nội tình thâm hậu, pháp lực tinh thuần, đạo thuật thần thông huyền diệu uy lực, nhưng càng là đối đại đạo lĩnh ngộ nông cạn. Bùi Tịch Hòa cười xoa xoa này đầu. Hắn nhìn qua bất quá 13 đến 14 tuổi thiếu niên, mặt lộ vẻ trầm tư. Hắn giờ phút này mày đẹp nhíu chặt, mà giờ phút này Minh Lâm Lang cũng mở miệng nói, như ta người mang cổ tiên huyết, người cùng Tịch Hòa đều có mang yêu tộc huyết mạch, vâng chịu thượng cổ uy quang, xác thật được trời yêu ái, nhưng huyết mạch ngọn nguồn, lúc ban đầu tổ tiên bọn họ là như thế nào truyền thừa hạ như vậy phi phàm huyết mạch, sinh với hỗn độn bẩm sinh nội là thứ nhất, vì bẩm sinh ưu thế, hiểu được đại đạo, nuốt nạp thần hoa mà khiến cho tự thân lột xác là thứ hai, vì hậu thiên tương bổ, cho nên trở lên cổ yêu thần vì lệ, tôn hào trong vòng cũng là có mạnh yếu phân biệt, không phải sao? Sinh linh sinh với phàm mạt cũng có cơ hội dựa vào hậu thiên nỗ lực mà lột xác, như Linh Tố thượng tiên được đến không nhỏ thành tựu. Hách Liên Cửu Thành gật gật đầu, đột mà cười, đi thôi, ta đều chờ không kịp, chúng ta tốc tốc đi kia phi tiên quỳnh lâu, chớ có lại trì hoãn. Bùi Tịch Hòa niệm quyết thi pháp, một lần nữa giá khởi mây mù đi trước, mà trong mắt ám quang nhỏ đến khó phát hiện, chưa từng bị Minh Lâm Lang cùng hồ ly phát giác. Nàng lần này đối Linh Tố ra tay tuy vô cái gì hậu hoạn, nhưng rốt cuộc có vẻ lỗ mãng chút. Nhưng cố tình Bùi Tịch Hòa không phải như vậy một cái lỗ mãng người, huống chi lúc này vẫn là ở Côn Luân Tiên Tông nội, thiên vấn một mạch kế tục bẩm sinh bát quái truyền thừa, cũng tinh thông quẻ tính chi thuật. Ngày xưa ở Quỳnh Vũ thủ ấp chung vì nàng bấm đốt ngón tay đầu chọc bán tiên cũng vừa vặn mi có tam. Mát, đồng chứa bát quái, xuất thân nơi nào cũng không khó đoán, mà trong lời đồn thiên vấn lão tổ Tiết Hồng Hoa lại là cái phong độ nhẹ nhàng thiếu niên lang hình tượng, cho nên kia đầu chọc bán tiên hẳn là không phải hắn, nhưng vô luận có phải hay không, Bùi Tịch Hòa đều lòng có tính toán trước. Giữa hai bên tất nhiên quan hệ phỉ thiền, cùng mạch tương liên, nương linh tố chắc chắn trở về tố khổ xin giúp đỡ cớ. Cũng coi như là nàng truyền cho kia đầu chọc bán tiên một cái tin tức, nàng đã trở lại. Tự nghèo Uyên Chi Đế trở về, Côn Luân Tiên Tông, Vô Cực Tiên Các, gác mái tứ phương nhiều lần, cộng phân ba tầng, châu ngọc điểm xuyết mà giao tiêu vì mành xa. Đang ở đỉnh tầng đệ tam lâu chung, lá con tử đàn sở tạo dương cột chạm trổ thấm vào cổ hương ý nhị. Hòa tan tráng lệ huy hoàng trang trí mà mang đến diễm tục thả cùng chi tướng dung. Làm ra thư thái bầu không khí, mà trung tâm bàn vuông thượng tiên hào linh thiện gắn đầy. Tinh khiết và thơm tư vị dung nhập từng đợt phập phềnh dựng lên xương trắng giữa. Mê người phi thường. Một ăn mặc hồng thường nam tử, khuôn mặt niên thiếu mà thần sắc tản mạn, tư thái tiêu sái, thưởng thức trong tay chén rượu, một bộ chán đến chết bộ dáng, đúng là Tiết Hồng Hoa, mà đối diện hắn còn lại là Huyền Thanh Thiên Tôn. Một bộ tiên phong đạo cốt, hoa dâm tròm dâu hình tượng, Huyền Thanh trong lòng âm thầm nói thầm. Tiết Hồng Hoa cái này lão tiểu tử. Số tuổi so với chính mình đều đại một vòng, cư nhiên còn duy trì thiếu niên bộ dáng, thật là dưa chuột già quét sơn xanh, hắn trong lòng như thế tưởng. Trên mặt lại tươi cười thân hòa, nhưng tiệm chuyển nghiêm túc, nói, Hồng Hoa đạo hữu, này phiên cố thị chi mạch sự tình, ngươi như thế nào xem? Tiết Hồng Hoa không chút để ý mà đem chén rượu lập tức khấu đến trên bàn. Phát ra một tiếng phanh tiếng vang, rồi sau đó ngẩng đầu lên, lộ ra trong mắt vài phần mũi nhọn, bản tôn như thế nào xem. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu, Thanh Hà cố thị hiện giờ nghiệt lực phản phệ, lại cũng ở không duyên cớ liên lụy vô tội dân chúng. Tà tu vì ngươi ta công địch đều không phải là toàn vô đạo lý. Mặc dù cảm thấy cố thị bị tội trong lòng thống khoái, cũng yêu cầu mau chóng bắt chu sát tà tu, để ngừa dưỡng hổ vì hoạn, Tiết Hồng Hoa giờ phút này toàn vô ngày xưa cả lơ phất phơ. Thanh hàm trong trèo, kia tà tu hiện giờ bất quá thượng tiên cảnh. Dù có kiếp trước chuyển sinh chi lực kỳ thật cũng phát huy không được mười chi năm sáu. Mấu chốt là thiên huyết hồn cơ. Bản tôn đến lúc đó nhưng thúc dục bẩm sinh bát quái biến hóa, kết phong ấn chi thuật, ngăn chặn đạo binh tám phần uy lực, còn lại liền yêu cầu xem các ngươi. Huyền Thanh tự nhiên gật đầu, không làm chối từ, rồi sau đó hai người đối diện cười, bất quá Thanh Hà cố thị nếu muốn cho chúng ta hành sát đít việc, kia cũng đừng trách chúng ta làm nó xuất huyết nhiều một phen. Hai chỉ cáo già có thể nói tâm hữu. Linh tê, hết thảy đều ở không nói chi gian, đột nhiên, gác mái cánh cửa động tĩnh. Hai người chiều chi nhìn lại, liền thấy một con hình thể pha thạc ly miêu đẩy cửa chạy trốn tiến vào. Mặt sau còn theo sát Tiết tỷ tiểu tử này, Tiết Hồng Hoa đục lỗ nhìn lên. Đúng là nhà mình tiểu miêu. Lại phát giác này cực kỳ khác thường mà bổ nhào vào chính mình trong lòng ngực. Đầu cũng chôn đi vào. Ô ô ô, bộ dáng thật đáng thương. Nhưng hữu chảo chiều thượng vươn thả mở ra cho hắn xem. Lộ ra ba viên tuyết trắng đoạn răng, hắn nơi đó không biết nhà mình miêu là bộ dáng gì. Lập tức cười ha ha lên. Này rõ ràng là muốn cáo trạng rồi lại cảm thấy mất mặt, không cần linh tố cáo trạng. Tiết Hồng Hoa biên là rung đùi đắc ý, biên là tay phải véo động, đang muốn tính toán, đột nhiên ý cười đột nhiên im bặt, Hắn đột nhiên khụ một tiếng, Tiết Hồng Hoa nuốt xuống khí cơ phản phệ mang đến huyết khí. Trong lòng ngực Linh Tố tựa hồ cũng ý thức được có chút không ổn. Thử tính mà duỗi duỗi đầu, Tiết Hồng Hoa búng búng ly hoa miêu đầu. Giờ khóc giờ cười mà nói, meo meo a meo meo, người đây là trêu chọc ai a? Đột nhiên hắn sửng sốt. Giữa mày tam mắt hơi lượng, đốn mà sắc mặt nghiêm nghị, đứng dậy, hướng tới Huyền Thanh nói, Huyền Thanh, bản tôn có chuyện quan trọng đi trước một bước, hắn nhìn về phía Tiết Tỷ. Thuận miệng nói, một bàn đồ ăn không ăn quái đáng tiếc, tiểu tỷ tử ngươi cùng meo meo lưu lại thế bản tôn ăn đi, lại nhoáng lên mắt. Tiết Hồng Hoa thân ảnh liền đã tại nơi đây biến mất. Tấu chương xong, hết chương.